Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 5, bọn nhỏ. Yagami Kyo đem mình tới sát thủ thế giới cùng hải tặc thế giới trải qua. Tốn thời gian cho các nàng nói minh bạch sau. Đây đã là một ngày thời gian trôi qua. Tạp chia trí chia trùng đến tối. Yagami Kyo cũng không bồi thê tử nhóm. Chính là cùng hai đứa bé ngủ chung. Liền theo bồi hai cái tiểu gia hỏa đi. 5 năm qua, các nàng là cỡ nào tưởng niệm cha mình. Tiểu Tuyết, sau này gọi tiểu Lucy là tỷ tỷ đi. Các ngươi mặc dù cùng tuổi cùng ngày cùng tháng đồng thời cùng phân cùng giây xuất sinh. Điểm này phụ thân lúc ấy cũng không ở. Cho nên không biết rõ các ngươi người nào xuất sinh càng sớm một chút. Nhưng là Exa Somira lớn một chút. Cho nên cứ dựa theo mẫu thân tuổi tác tới phân tỉ muội có được hay không? Yagami Kyo ôn tồn cùng nằm ở bên người hai cô con gái nói. Ân ân, bát thần Nguyệt Tuyết vui vẻ đáp ứng. Ngược lại các nàng đều không thèm để ý điểm này. Bình thường đều là kêu tên. Ba, chúng ta là không phải còn có một cái muội muội rát. Bát thần Nguyệt lộ hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, nàng gọi là bát thần Nguyệt Miyabi. Là một cái phi thường khả ái lại hiểu chuyện tiểu công chúa. Bất quá nàng không có ở đây thế giới ma pháp. Là tại một cái tên là hải tặc thế giới. Ba cũng là mới vừa cùng nàng tách ra. Đem nàng ở lại cái nào hải tặc thế giới. Tự mình ở mẹ của nàng vốn là quốc gia nơi nào sinh hoạt. Yagami Kyo đều đem những này nói cho các nàng biết. Làm cho các nàng biết rõ biết rõ. Như vậy, chúng ta có thể thấy ca ca tỷ tỷ cùng bọn muội muội sao? Bát thần Nguyệt Tuyết ngược lại nghe nói rất nhiều nhẫn giả thế giới. Có 5 người ca ca cùng 5 người tỷ tỷ sự tình. Ha ha, khả năng này không được đi. Bất quá các loại, chờ, cha ở đâu vừa sau khi an định, sẽ mặc càng đến nhẫn giả thế giới. Hải tặc thế giới xem bọn họ, nếu là các nàng đều còn sống. Mà các ngươi cũng ở đây thế giới ma pháp còn sống nói. Đến lúc đó liền sẽ cho các ngươi tụ tập chung một chỗ. Gặp mặt một lần, Yagami Kyo đúng là có ý nghĩ này. Vì cái gì không thể sống lấy? Bát thần Nguyệt Tuyết không minh bạch hỏi. Ân nói như thế nào đây? Bởi vì mỗi một thế giới thời gian tỷ lệ đều là không giống nhau. Tự giống với như các ngươi tại thế giới ma pháp đi qua 5 năm. Như vậy tại nhẫn giả thế giới liền là quá khứ 40 năm như vậy. Nói cách khác, các ngươi tại nhẫn giới 10 cái ca ca tỷ tỷ lớn nhất, hiện tại cũng đều có 70 tuổi trở lên. Yagami Kyo coi một cái. Yagami Cương cùng bát thần Nguyệt Cơ. Thật giống như cũng thật có 75 tuổi mới đúng. À 70 tuổi, nhưng là Sunet Big Mom mẫu thân hiện tại cũng mới 80 tuổi như vậy mà thôi. Bát thần Nguyệt Lộ nghe xong, không khỏi kêu lên, cho nên rát, bởi vì mỗi một thế giới thời gian tỷ lệ khác nhau. Không biết rõ đến lúc đó ta nghĩ cho các ngươi đoàn viên thời điểm. Cũng không biết rõ bọn họ còn sống hay không, nhưng nếu là còn sống, ta liền cho các ngươi gặp mặt một lần. Yagami Kyo ngược lại là muốn hiện tại liền cho bọn hắn gặp mặt. Cũng đều có thể làm được, nhưng là lời như vậy. Sau này hắn cũng không biết rõ tại 7 viên ngọc rồng thế giới còn muốn hay không sinh con. Đây nếu là cuộc sống. Đến lúc đó còn phải tụ cũng vậy. Người này có mệnh. Mặc dù là hắn hài tử. Nhưng là bọn họ vận mệnh là dạng gì. Như vậy thì nhượng chính bọn hắn tới quyết định. Hắn cái này đương phụ thân. Cũng không thể cả đời đều giúp bọn hắn. Như vậy là không có dùng. Chỉ có thể là dựa vào bọn họ. Một buổi tối, Yagami Kyo cho hai cái này nữ nhi nói không ít sự tình. Thậm chí đến sáng sớm 6 giờ, các nàng lúc này mới thật sự là nghe thỏa mãn, mới ngủ yên, nhìn ngủ say nữ nhi. Yagami Kyo cười cười, đi ra khỏi phòng, sớm như vậy, Lucy thấy chính mình phu quân sau khi đứng lên, liền kinh ngạc hỏi, còn nghĩ hắn hẳn sẽ bồi hai hài tử ngủ đến buổi trưa. Hai nhà đầu mới vừa ngủ. Yagami Kyo đi tới. Liền đem Lucy ôm vào lòng. Tại nàng kiều thần trên hôn một cái. Hôn xong sau. Yagami Kyo trở về chỗ thoáng cái. cười nhìn lấy Lucy nói. Hừ hừ, mùi này còn nhớ, mang theo một chút hương thơm, mềm nhu nhu, ưa thích, chính mình lão công khen ngợi. Lucy vui vẻ lộ ra mỉm cười. Hài tử mới vừa ngủ, các ngươi hàn huyên tới trời sáng. Altia cũng từ bên trong phòng đi ra. Các nàng 16 người, từ 6 năm trước tại thế giới ma pháp kết Congo. Cứ việc Yagami Kyo rời đi, nhưng 16 người hay là ngủ cùng một căn phòng cùng một tờ giường. Cái này 6 năm hết Tết đến cũng là như vậy trải qua, đúng vậy. Nói thật nhiều sự tình cho các nàng biết rõ. Bất quá thật bất ngờ. Ta đang nói muốn qua một thời gian ngắn, liền mang theo các ngươi đi một cái thế giới khác. Các nàng lại không thương tâm. Yagami Kyo cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đây không phải là bình thường nha. Cái này hai hài tử từ nhỏ đã nghe chúng ta nói cố sự. Sớm liền biết rõ chúng ta không phải từ nhẫn giới tới. Còn nói sau khi ngươi trở lại, chúng ta cũng muốn đi theo rời đi. Nghe nhiều, cũng có chuẩn bị tâm lý. Cho nên nhờ vậy mới không có phản ứng. Hyuga Hanabi sau khi giải thích, Yagami Kyo cái này mới công khai. Như vậy à, ta nói chẳng trách. Yagami Kyo nhìn 16 vị kiều thê, từng cái lần lượt từ bên trong phòng đi ra, không khỏi sắt bật cười. Cười như vậy dâm đãng làm gì? Mei Terumi đi ra sau, gặp chính mình lão công nhìn các nàng cười thành như vậy. Nhất thời tốt cười nói, cộng thêm các ngươi 16 người, còn có đã tụ tập lại một chỗ 8 người. Hắc hắc, ta Yagami Kyo có 24 cái lão bà. Yagami Kyo cười ha hả nói. 24 cái. Nghe được Yagami Kyo nói hắn đã có 24 vị kiều thê sau. Kana các nàng vô cùng giật mình. Tìm tới Tuyết Ly. Yuhi Kurenai ngược lại không có gì. 24 cái. Cái này xác thực là có chút nhiều. Tìm tới. Hải tặc thế giới cùng sát thủ thế giới 7 cái. Đã cùng nàng hội họp. Bây giờ đang ở cái cuối cùng thế giới chờ đợi chúng ta đi qua đây. 24 cái là ta cuối cùng thê tử nhận thua. Sau này không sẽ tăng thêm. Yagami Kyo sau khi giải thích, các nàng mới xem như yên tâm. Vậy thì qua một thời gian ngắn lại đi đi. Lưu lại bồi bồi cái này hai hài tử sẽ rời đi. Samui nói, cũng là những người khác muốn nói. Ta lại ở chỗ này lưu thời gian một năm. Cái gì cũng không làm, quang là dùng để bồi hài tử, cùng dạy dỗ hài tử một nhiều chút sự tình liền được. Ngược lại thế giới ma pháp cùng 7 viên ngọc rồng thế giới thời gian tỷ lệ là 1:50. Yagami Kyo nói sau, Sunet các nàng đều hết sức giật mình. Thế giới này tỷ lệ làm sao còn phải khoa trương? So tinh linh thế giới còn muốn khoa trương à? Lucy kinh hô, không sai. Thế giới ma pháp đi qua 50 năm, 7 viên ngọc rồng thế giới mới qua 1 năm. Đây chính là chênh lệch đi. Ngược lại ta ở chỗ này thời gian 1 năm cũng không nhiều. Tại Dragon Ball thời gian bên kia, kỳ thực cũng không có quá khứ bao lâu. Yagami Kyo hiện tại đã bỏ đi muốn đi làm minh bạch thời không vấn đề thời gian. Nếu muốn 1 năm sau sẽ rời đi nói, có phải hay không phải về người ta nhìn một chút kia mấy đứa trẻ. Hinata nghĩ nữ nhi mình, cũng không biết rõ các nàng rốt cuộc thế nào, đúng vậy. Đều 6-70 tuổi đi. Karin cũng là tưởng niệm lợi hại, dù sao cũng là các nàng hài tử. Nếu là không tưởng niệm liền kỳ quái. Thật muốn gặp, Yagami Kyo nghĩ cũng không phải là không thể. Nếu các nàng muốn gặp nói, như vậy thì gặp một chút được. Ngược lại hiện tại cũng có là thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.